Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chương tiếp của Ôn Nhu Nhất Đào nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 32. Không hỏi muôn dân, hỏi quỷ thần. Tiếng còi rít lên bên tai. Bạch Sở Phi nói: "Xem ra bọn họ đã đến không ít người." Bên ngoài sắc trời biến đổi, nhưng thần sắc của y vẫn bình thản như thường. Vương Tiểu Thạch nói: "Mê Thiên Thất Thánh có điều động lực lượng lớn như vậy, hiển nhiên đã quyết chí phải thành công." Trương Thán cười hì hì nói: "Nhiều người càng tốt, càng thêm náo nhiệt." Đường Bảo Ngưu giận dữ nói: "Tên ăn trộm vô sỉ kia còn không trả thứ đó cho ta." Trương Thán phe phẩy chiếc khăn tay bằng lụa, đắc ý nói: "Có bản lĩnh thì cứ tới lấy." Đường Bảo Ngưu cực kỳ tức giận, lập tức đuổi theo. Trương Thán khéo léo le tránh. Đường Bảo Ngưu hư trương thanh thế, bỗng nhiên vót ngươi cản lại, mắt thấy đã sắp chặn đứng đối phương. Trương Thán lại kịp thời nghiêng người một cái, khiến cho hắn bắt hụt. Hai người đứng cách nhau 7 thước, trái sông phải đánh, đã đến gần bên cửa sổ. Ôn Nhu đang muốn dậm chân gọi Đường Bảo Ngưu dừng tay. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đột nhiên phá tan tường gỗ sát tường. Một kẻ vươn tay ra, một kẻ tay vượn, một kẻ giường vuốt kìm lòng, đồng thời tóm lấy một người. Chính là tên tiểu nhị có lông mày nhỏ và đôi mắt nhỏ kia. Tên tiểu nhị này bị kẹp trong khuỷu tay tráng kiện của Đường Bảo Ngưu, vết đạo trên người lại bị Trương Thán khống chế. Người kéo người lôi khiến hắn gần như không thở ra hơi. Có điều thần sắc của hắn lại thay đổi hoàn toàn. Vừa rồi khi ở trong tiệm, hắn vẫn là một tên tiểu nhị, mặc người quát tháo. Hiện giờ, hắn như thịt nằm trên thớt, sống chết do người, nhưng vẫn kiêu ngạo giống như một đại tướng quân công thành. Trương Thán gõ gõ lên cái chén trên cùng, ở hai hàng chén không. Vẻ mặt đắc ý nói: "Người thừa dịp hai người bọn họ từ nóc nhà đi xuống, liền đến bên dưới cửa sổ nghe nén. Tưởng ta không biết sao, mấy cái công phu trèo tường vượt cột của người so với thần thâu bát pháp của Trương lão già ta thì còn kém rất xa nhá." Sắc mặt Đường Bảo Ngưu trầm xuống. "Ê, từ lúc ăn cơm ở dưới lầu, ta đã phát hiện ra tên tiểu nhị này mặt mày gian trá, không phải thứ tốt lành gì rồi." Trương Thán sầm mặt nói: Ai nói ngươi là người phát hiện ra trước? Rõ ràng ta phát hiện ra trước." Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói: "Người muốn thế nào? Muốn động thủ có phải không? Sao? Nếu không trả thứ đó đây, Đường Cự Hiệp ta sẽ không tha cho người." "Ôi, ta lại sợ quá cơ." Trương Thán vuốt ngực, ra vẻ nói: "Ôi, ta sợ quá đi mất. Ta sợ người giống như sợ con ruồi ăn ta vậy." Bạch Sở Phi biết hai người này đã mở máy thì không tắt được, liền hỏi tên tiểu nhị kia: "Người thuộc phe nào?" Tiểu nhị lạnh lùng nói: "Các người đã sắp chết còn hỏi làm gì?" Mặc dù đang bị bắt, nhưng trong nháy mắt, những tên người hầu này đều không khác gì so với người chết. Bạch Sở Phi gật đầu nói: "Nói như vậy, người chính là người của Mê Thiên Thất Thánh sao?" Tiểu nhị ngạo nghễ nói: "Nói cho người biết cũng không sao, ta chính là phân đà chủ của Mê Thiên Thất Thánh, quản lý khu vực Tam Hợp Lâu." Bạch Sở Phi nói: "Tam Hợp Lâu nằm giữa ranh giới giữa hai thế lực Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường, cũng là vùng giao tranh, đương nhiên phải có tai mắt. Các hạ xưng hô thế nào?" Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng nói: "Bằng vào người mà cũng xứng hỏi danh hiệu của ta sao?" Đường Bảo Ngưu và Ôn Nhu đều nhịn không được cười ra tiếng. Mi tâm của Bạch Sầu Phi thoáng hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh lại ẩn đi, thu liễm nhuệ khí, khẽ mỉm cười nói: "Trong mắt của người, chúng ta đều là người chết, mà thân phận của người cũng đã bị chúng ta phát hiện rồi. Nếu như chúng ta không chết, người cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở đây chứ, cần gì phải giấu đầu hở đuôi như vậy?" Tiểu nhị kia ngẩng đầu nói: "Nói cho các người biết cũng không sao, hôm nay không chỉ có người trong Lục Thánh đến, ngay cả Thất Thánh gia cũng có thể sẽ đích thân đến đây, các người chết chắc rồi." Hắn hiên ngang nói: "Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thủy Hạt Tử, thân chẳng hoè chính là ta." Bạch Sầu Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ, ây, xem ra những năm gần đây Mê Thiên Thất Thánh khua chiêng gióng trống, thừa dịp Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu tranh đấu với nhau để chiêu binh mãi mã, đã có không ít cao thủ võ lâm gia nhập dưới trướng. Thủy Hạt Tử này là lục lâm đại đạo nổi tiếng tại vùng Tứ Thủy, lại gia nhập dưới trướng của Thất Thánh, là một tên nằm vùng, có thể thấy được uy danh của Mê Thiên Thất Thánh như thế nào. Hắn bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại không cười, nói, hóa ra là Trần đà chủ, ngưỡng mộ đã lâu, không biết trong Thất Thánh môn lần này có những ai tới. Chợt nghe một giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên, chúng ta đã tới rồi, sao không hỏi ta mà lại đi hỏi hắn chứ? Giọng nói này giống như vang lên bên tai, khiến cho Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán giật nảy mình. Bạch Sầu Phi lại lập tức nói, không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần, Đặng Thương Sinh, Nhâm quỷ thần, ta chính là muốn hỏi các người. Cùng với giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia, tại trường đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một người lướt từ dưới lầu nhanh lên trên cầu thang, một người từ cửa sổ bay vút vào. Người đi từ dưới thang lầu lên, người từ cửa sổ bay vào, vừa đến nơi ra tay với Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán, trong nháy mắt đã giao thủ một chiêu, một chiêu bảy thức. Không đợi giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia chấm dứt, Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán đã không hẹn mà cùng thả chân hòe ra. Chân chạm hòe đá rơi vào trong tay của hai người, đột nhiên lại xông vào như thế này. Gần như cùng lúc, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn lại càng hiện rõ hơn. Những câu nói kia của Bạch Sầu Phi lại khiến cho sắc mặt của Trần Chảm Hòe đại biến. Ngay cả hắn cũng không biết được tên thật của Tam Thánh và Tứ Thánh, nhưng Bạch Sầu Phi có thể nói ra. Trừ khi hai người này giao thủ một chiêu với Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán, Bạch Sầu Phi đã nhìn ra thân phận của họ rồi. Khiến Trần Chảm Hòe chấn động là Tam Thánh và Tứ Thánh lại chính là Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần, là hai người hảo thủ trong giới hắc đạo, hơn nữa còn là hai sát thủ rất nổi danh, ngang hàng với tập đoàn sát thủ nổi tiếng trong thiên hạ. Tân thời Minh Nguyệt Đào, Hán thời Quan, Mãn Thiên Tinh, Lượng Tinh Tinh, Thần Bất Trì, Quỷ Bất Giác, Ám Khí Vương Tần Điểm và Thiên Trường Địa Cửu. Người trong giang hồ cũng gán cho hai người bọn họ một biệt hiệu, đó là Hữu Pháp Hữu Thiên. Bọn họ được gọi bằng ngoại hiệu này, nghe nói là vì hai nguyên nhân. Một là vì bọn họ đại biểu cho Pháp và Thiên. Hai là vì bọn họ từng giao đấu với một đội ngũ Vô Phát Vô Thiên do Mạc Bắc Thần thống lãnh. Vô Phát Vô Thiên là tinh binh của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Từ khi thành lập đến nay vốn có 33 người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 29 người, tổng cộng chết mất 4 người. Cái chết của mỗi người bọn họ đều khiến cho đối phương đều phải trả giá rất lớn, nhưng lợi ích mang lại cho Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không kém gì. Bọn họ từ khi xuất hiện đều cầm dù. Chẳng hạn như hôm nay qua tại Tam Hợp Lâu, bọn họ vừa xuất hiện đã kiềm chế được phục binh do Lôi Mị và Lục Phân Bán Đường bố trí. Có điều Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần đã từng giao đấu với nhau, 31 người của Vô Phát Vô Thiên lại có thể toàn thân rút lui. Hơn nữa, hai thành viên của Vô Phát Vô Thiên chính là bị chết trong chiến dịch này. Sau cuộc chiến đó, Tam Thánh và Tứ Thánh trong Mê Thiên Thất Thánh được người ta xưng là Hữu Pháp Hữu Thiên. Sau trận chiến ấy, Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần có đến nửa năm không xuất hiện trên giang hồ. Nghe nói bọn họ đã bị nội thương không nhẹ. Trần Trảm Hòe chợt nhớ tới trong nửa năm qua, quả thật Tam Thánh và Tứ Thánh không hề lộ mặt trong Thất Thánh môn. Nhưng rốt cuộc có thật sự lộ mặt hay không, Trần Trảm Hòe cũng không thể biết được. Bởi vì cả Mê Thiên Thất Thánh đều không lộ mặt, ngoại trừ Thất Thánh ra. Mỗi lần Mê Thiên Lục Thánh xuất hiện đều che mặt lại, chưa bao giờ lộ ra tướng mạo vốn có. Ngay cả em gái ruột của Thánh Chủ là Quan Chiêu Đệ cũng là sau khi gả cho Lôi Tổn mới ngẫu nhiên được nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Trong Mê Thiên Thất Thánh có một Thất Thánh gia mới là Thánh Chủ, còn Lục Thánh khác mặc dù được xưng là Thánh nhưng trên thực lực chỉ là cao thủ bảo vệ Thất Thánh gia, không làm chủ được đại sự. Cho nên khi Bạch Sầu Phi nói toạc ra tên của bọn họ, Trần Trảm Hòe cũng không biết Tam Thánh và Tứ Thánh là kinh hãi hay là kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình may mắn vì không biết được thân phận thực sự của Tam Thánh, Tứ Thánh. Nếu không, Tam Thánh, Tứ Thánh nhất định sẽ hoài nghi là do mình để lộ ra. Hắn không nhìn ra Tam Thánh, Tứ Thánh hiện giờ đang nghĩ gì, bởi vì trên khuôn mặt của Tam Thánh đã bị che phủ bởi chiếc lón ná vành trúc khoét ngang phần đầu. Khuôn mặt của Tứ Thánh cũng khoác lên một chiếc mặt nạ giống như hung thần ác sát. Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn ra vẻ mặt của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh hiện giờ. Hiện giờ chỉ thấy người có vóc dáng cao, mặc áo dài vải xanh, cúc áo làm bằng đồng thau, nơi vạt áo lộ ra vải trong bằng lụa, trên mặt đội một chiếc lón lá vành trúc, phía trên khoét hai lỗ nhỏ, hiện ra cặp mắt làm người ta phát lạnh. Một người khác lại mặc trường bào màu xanh nhạt, đôi giày vô cùng sạch sẽ, sang trọng, bịt tất cao màu trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, ánh mắt cũng rất sắc bén. Mặc dù Vương Tiểu Thạch không nhìn rõ biểu tình của bọn họ, nhưng lại biết Bạch Sở Phi đã nói chúng. Trong lòng hai người này hiển nhiên là rất kinh ngạc. Bọn họ lên đến, liền xuất một chiêu, dễ dàng đoạt lấy chân chạm hòe, nhưng không ngờ lại khiến cho Bạch Sở Phi từ trong chiêu thức nhận ra được. Thật ra trong lòng của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh lúc này không chỉ kinh ngạc mà còn kinh hãi. Bởi vì vừa rồi bọn họ ra tay vốn không hề thi triển tuyệt học của bổn môn, đặc biệt là bản lĩnh của mình. Người trẻ tuổi thần sắc cao ngạo kia làm thế nào mà nhìn ra được? Huống hồ bọn họ chỉ xuất có một chiều. Chẳng lẽ chỉ một chiều đã khiến cho người ta nhìn rõ võ công của bọn họ sao? Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần đều nhìn nhau một cái. Xem ra chiến dịch này có vẻ không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Hai người bọn họ đến nơi này chỉ có một mục đích. Để đạt được mục đích này cũng có hai phương thức. Một là giết sạch những người ở đây. Hai là hù dọa cho bọn họ chạy đi. Vì vậy Nhâm Quỷ Thần muốn thử phương pháp thứ hai một chút. Chúng ta đến đây là do thánh chủ muốn gặp Lôi cô nương. Cô ấy phải đi một chuyến với chúng ta, không có chuyện của những người khác. Nhâm Quỷ Thần nói, nếu như có người ra tay ngăn cản, cũng chỉ là tự tìm chết mà thôi. Hắn vốn không cho rằng câu nói này có thể hù dọa đối phương, nhất là mấy người trẻ tuổi trước mặt. Dáng vẻ hùng dũng, oai vệ, uy phong lẫm liệt, giống như không có việc gì làm. Xem ra, bọn họ chẳng những không sợ chết, mà cho dù trời sập xuống, cũng không biết sợ hãi là gì. Hắn không thích những người trẻ tuổi này, bởi vì những người trẻ tuổi thường không sợ chết. Có lẽ không phải vì bọn họ không sợ chết, mà là bọn họ còn cách cái chết quá xa, cho nên không biết được sự đáng sợ của cái chết là như thế nào. Quả nhiên người trẻ tuổi đen đen tròn tròn giống như hạt nhãn kia lại nói, ngươi là Đặng Thương Sinh hay là Nhâm Quỷ Thần vậy? Nhâm Quỷ Thần cảm thấy không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Ta là Nhâm Quỷ Thần. Trương Thán vỗ tay cười nói, tốt, có quỷ thần tiễn đưa, dù có chết cũng được náo nhiệt. Nhâm Quỷ Thần cảm thấy những người trẻ tuổi hiện giờ chẳng những không biết sống chết, mà còn không hiểu cả lễ phép, đối với võ lâm tiền bối giống như những đứa trẻ trâu vậy. Vừa rồi hắn nói chỉ dùng một chưởng đã bức lùi hai người này, vốn không cho rằng y là một đối thủ lợi hại, liền nói, một chưởng vừa rồi nếu không phải ta đã nương tay, bây giờ người còn có thể đứng đây nói nhảm sao? Trương Thán cười quái dị nói, người nương tay sao? Nhâm Quỷ Thần nói, ta chỉ là muốn cứu người, không muốn giết người, nếu không người đã sớm xuống suối vàng uống nước suối rồi. Trương Thán lại nói, ta cũng nương tay đấy. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay lại có một chiếc cúc áo bằng đồng. Nhâm Quỷ Thần nhìn vào hàng cúc áo ở trên áo, quả nhiên thấy thiếu đi một chiếc, trong lòng cả kinh. Trương Thán cười hì hì nói, ê, nếu ta không niệm tình ông trời có đức hiếu sinh, ta sớm đã đưa người đi gặp quỷ thần để lạy bái rồi. Nhâm Quỷ Thần cả giận nói, ngươi. Hắn cũng không tiếp tục tranh cãi, bỗng nhiên phất tay áo một cái đi về phía Lôi Thuần. Trương Thán vươn người cản lại, ngươi muốn làm gì? Nhâm Quỷ Thần nói, kẻ ngăn ta sẽ chết. Trương Thán nói, ngươi muốn chết sao? Vậy cứ tự nhiên. Nhâm Quỷ Thần phất tay áo ra đánh ra một chưởng. Trương Thán tiếp một chưởng, thân thể lắc lư. Nhâm Quỷ Thần nổi giận quát, còn chưa cút ra sao? Hắn lại đánh ra một chưởng nữa. Trương Thán lại tiếp thêm một chưởng, lùi về phía sau một bước, sắc mặt ngăm đen bỗng bắt đầu hóa trắng. Đường Bảo Nghiêu nhìn thấy vui vẻ kêu lên, ê cái thùng cơm, ngươi không được rồi, giao hắn cho ta đi. Ai ngờ hắn vừa mở miệng chế giễu, Đặng Thương Sinh đã tiến về phía trước. Người mang giày rất xinh đẹp này có vẻ tùy tiện, nhưng mỗi bước chân đều giống như phía trước có núi cao biển cả, hắn cũng có thể vượt qua. Đường Bảo Nghiêu cũng không rảnh rỗi, hắn tiến lên phía trước một bước, giống như một bức tường chắn trước Đặng Thương Sinh. Đặng Thương Sinh nhìn hắn lắc đầu, Đường Bảo Nghiêu cũng nhìn hắn lắc đầu lại. Đặng Thương Sinh phải tay ý bảo hắn rời đi, Đường Bảo Nghiêu cũng lại phẩy phẩy tay, ý là không rời khỏi. Đặng Thương Sinh bất động, Đường Bảo Nghiêu cũng bất động. Đặng Thương Sinh thở dài một tiếng, Đường Bảo Nghiêu cũng làm theo thở dài một tiếng. Sau đó, Đặng Thương Sinh đột nhiên ra tay. Hắn vừa ra tay, năm ngón tay liền duỗi ra giống như một chiếc rùi sắt, đâm vào lồng ngực của Đường Bảo Nghiêu. Năm ngón tay của hắn vừa vươn ra, Vương Tiểu Thạch liền nhịn không được kêu lên: "Mau tránh ra!" Đường Bảo Nghiêu không cần ai nhắc nhở, đã tránh còn nhanh hơn so với âm thanh. Phập một tiếng, bàn tay của Đặng Thương Sinh cắm vào trong cột gỗ. Sau đó, trước khi Đường Bảo Nghiêu còn chưa kịp phát động bất cứ công kích gì, hắn đã rút tay ra. Nếu như trên tay của hắn cầm một con dao nhỏ, chuyện này đương nhiên không có gì kỳ lạ, nhưng hắn lại chỉ dùng tay. Một bàn tay do máu thịt tạo thành lại có thể tùy tiện cắm vào trong cột gỗ sâu hoắm, sau đó lại hờ hững rút ra. So với việc lấy một tờ giấy còn dễ dàng hơn. Trái tim của Đường Bảo Nghiêu sớm giờ đã bị dọa đến bay ra ngoài cửa sổ, đang đứng giữa không trung của lầu 2, không lên không xuống. Đặng Thương Sinh đã đi đến trước mặt Lôi Thuần, nhìn bộ pháp của hắn giống như không chậm không nhanh, nhưng lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước người của Lôi Thuần. Hắn còn chưa ra tay, bốn tỷ nữ xinh đẹp của Lôi Thuần đã đồng loạt xuất kiếm công kích về hắn. Bốn thanh kiếm đồng thời rút ra, cho nên chỉ có một tiếng vang. Bốn thanh kiếm phát ra cùng một lúc, cho nên cũng chỉ có một luồng kiếm phong. Bốn tỷ nữ cầm kiếm này phối hợp với nhau, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện lâu dài gian khổ, vì vậy ra tay chẳng những đồng lòng mà còn rất chỉnh tề. Bốn kiếm từ bốn góc độ đồng tâm và bốn yếu huyệt khác nhau. Đây mới là chỗ khó ứng phó nhất của bốn kiếm này, bởi vì mỗi người chỉ có một đôi tay, một con mắt, một đôi mắt và một trái tim. Rất ít người có thể đồng thời ứng phó với cả bốn thanh kiếm, bốn loại kiếm pháp bất đồng, bốn góc độ công kích khác nhau. Nhưng Đặng Thương Sinh có thể. Mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đao, chương 33, cứu mạng. Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Bốn kiếm cùng gãy, nhìn có vẻ như cùng bị gãy một lúc, nhưng thật ra lại không phải. Đặng Thương Sinh tổng cộng đã xuất ra bốn trường, mỗi trường đều là bốn ngón hợp lại, kịp thời chuẩn xác, chặt vào những nơi cách mũi kiếm ba tấc. Kiếm lập tức gãy ngạc. Lúc kiếm đến nơi mũi kiếm cách ba tấc, chính là nơi yếu huyệt nhất ở trên thân kiếm, cũng giống như bảy tấc của rắn. Tay của Đặng Thương Sinh đã cắt vào nơi đó. Tay của hắn giống như còn sắc bén hơn so với kiếm. Sau đó hắn lại đi thẳng về phía Lôi Thuần. Đường Bảo Nghiêu lập tức xông đến, dường như muốn tấn công Đặng Thương Sinh từ phía sau. Đặng Thương Sinh vẫn tiến lên phía trước. Hắn đang đợi Đường Bảo Nghiêu công kích. Không ngờ Đường Bảo Nghiêu vừa xông đến phía sau lưng hắn ba thước thì đột nhiên dừng lại. Lúc hắn chạy vội, sàn nhà bị tác động rung lên lạch cạch. Còn lúc hắn đột ngột dừng lại, sàn nhà giống như không chịu đựng nổi, giống như sắp bị hắn đạp thành một lỗ hổng lớn. Nhưng hắn lại không phát động công kích. Đặng Thương Sinh vốn đề cao cảnh giác, âm thầm tụ lực đợi ngăn cản một kích của Đường Bảo Nghiêu. Thế nhưng đối phương lại ngừng mà không phát ra, khiến cho chân khí của hắn không thể không chốt ra. Đợi cả nửa ngày không thấy gì, hắn nổi giận quát lên một tiếng, bỗng quay người về phía sau. Hắn còn chưa lên tiếng, Đường Bảo Nghiêu đã nói: "Người thua rồi." Đặng Thương Sinh khẽ giật mình: "Người thua thật là thê thảm." Đường Bảo Nghiêu lắc đầu tặc lưỡi nói: "Thảm đến mức khiến cho ta không đành lòng ra tay với người." Đặng Thương Sinh vốn không giỏi dùng miệng lưỡi, lại càng không thích nói chuyện, nghe xong nhịn không được càng lạnh lùng nói: "Người nói cái gì?" "Xong rồi, xong rồi." Đường Bảo Nghiêu tiếc hận nói: "Giọng nói của người còn khàn khàn như vậy chứ?" Đặng Thương Sinh đỏ mặt lên cả giận nói: "Người..." Hắn khép hai tay lại như muốn động thủ. Đường Bảo Nghiêu vội nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Thứ người luyện là Thương Sinh Thích, còn tuyệt kỹ thành danh của người, của Nhâm Quỷ Thần người, chính là Quỷ Thần Phách, có đúng không?" Đặng Thương Sinh sững sờ một chút lại gật đầu, trong lòng cảm thấy hoài nghi, bởi vì trưởng pháp mà bọn họ tu luyện đều là tuyệt học độc môn trên giang hồ, vốn không có nhiều người biết. Đường Bảo Nghiêu lập tức thở dài: "Chính là hai môn trưởng pháp có sát lực lớn, uy lực vô cùng, trên đời khó gặp này. Hắn lại hỏi: Ngươi có biết vì sao trên đời này không thiếu kỳ tài luyện võ, nhưng không ai luyện thành quỷ thần phách và thương sinh thích không? Đặng Thương Sinh vốn không muốn trả lời, nhưng những lời này của Đường Bảo Ngưu nghe lại rất lọt tai, giọng nói cực kỳ than thiết, cho nên nhìn không được mới hỏi một câu: Vì sao? Chính là do ngươi không hiểu, cho nên sai ở điểm này. Đường Bảo Ngưu vỗ chân: Ê, thương sinh thích của ngươi rất khó luyện thành, trước hết phải đà thông túc thiếu dương, thận kinh và thủ thiếu dương, tam tiêu kinh. Chuyện này quả thật gian nan. Không có thiên phú luyện võ, tư chất cực tốt, thiên chất thượng thừa, chẳng những hai gân hai mạch không thể cùng dòng mà sai lầm một chút còn có thể dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Nhẹ thì công lực phế hết, nặng thì sẽ phát điên, nghiêm trọng hơn có thể tử vong. Chẳng lẽ ngươi không thấy năm đó lão Long đầu đà thất hồn đào, tập tiếu phong, tiếu diện hổ, trương sanh thường, cũng là những tay hảo thủ nhất đẳng trên giang hồ, đều biến thành xì xì ngốc ngốc như vậy sao? Đặng Thương Sinh từ nhỏ đã ham học võ, đối với võ học mỗi phần đều xem như ngọc bích. Gặp phải người có võ công mà mình chưa hề nhìn thấy, nhưng nghe thấy thì lại càng lưu ý, sợ mất đi cơ hội học tập tốt. Những lời này của Đường Bảo Ngưu rất rõ ràng mạch lạc, nhịp nhàng ăn khớp. Mặc dù chưa tán dược, nhưng trong lòng lại ngầm khen hắn như bay bổng lên mây, nghe có vẻ rất thú vị. Chợt Đường Bảo Ngưu đưa ra ba cái ví dụ kia, có vẻ đúng mà lại có vẻ hơi sai sai. Lão Long đầu đà đúng là luyện thương sinh thích, không thành nếu bị điên. Còn tập tiếu phong hình như đâu phải vậy. Đặng Thương Sinh không nhịn được lại hỏi: Tiếu diện hổ, trương sanh thương là ai? Sao ta chưa từng nghe nói? Đường Bảo Ngưu liếc nhìn Trương Thán đang chiến đấu, lại nhìn sang Đặng Thương Sinh thở dài một tiếng nói: Trương sanh thương à? Ngươi chưa từng nghe qua, đó là kiến thức của người nông cạn. Đặng Thương Sinh quát lên một tiếng. Đường Bảo Ngưu lập tức nói: Ê, ngươi đừng hét, hét thì sẽ lộ những điểm nữa đấy. Đặng Thương Sinh ngẩn người, quả thật không hét nữa, trong mắt đầy vẻ nghi vấn. Gần đây mỗi khi trời lạnh mưa dầm, ngươi có cảm thấy bốn huyệt thường khúc, đại hách, u môn, thân phong, vận khí hơi ngừng trệ, thỉnh thoảng lại hơi đau ngầm, hơn nữa còn hay khạc ra đờm, có thể ho ra máu chứ? Đường Bảo Ngưu nhìn Đặng Thương Sinh hỏi: Có, sao ngươi biết? Vậy là đúng rồi, Đường Bảo Ngưu đắc ý nói. Như vậy là các huyệt Úc Trùng, Trung Cực, Phù Đột, Thiên Đình của ngươi nhất định có chút không ổn. Chữa trị không tốt còn có thể lan đến tim gan, đau đến chết đi sống lại. Còn có... Ngươi nói bậy. Đặng Thương Sinh cả giận nói: Hai huyệt Úc Trùng và Trung Cực của ta vốn chẳng có chuyện gì, còn hai huyệt Phù Đột và Thiên Đình là thuộc về Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, có liên quan gì chứ? Đúng đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta sai rồi. Đường Bảo Ngưu lại dùng tay gõ trán vội nói: Ta không cẩn thận nên nhớ nhầm một chút. Không phải ngươi vừa mới nhận là bốn huyệt Thường Khúc, Đại Hách, U Môn, Thần Phong có chút vấn đề sao? Hai huyệt Đại Hách và Thần Phong thì không sao. Đặng Thương Sinh lẩm bẩm nói: Còn U Môn và Thường Khúc đúng là có đau đớn, mà trong đờm lại có máu, đây là chuyện gì? Chuyện lớn, chuyện lớn. Đường Bảo Ngưu nói: Ngươi còn dám động thủ với ta nhất định là sẽ rất nguy hiểm. Lúc này chợt nghe Nhâm Quỷ Thần đang giao thủ với Trương Thán kêu lên: Lão đại, huynh đừng nghe tên tiểu tử kia nói lung tung lừa gạt, mau giải quyết hắn đi rồi đến đây hỗ trợ ta chứ. Trương Thán cũng kêu lên. Hắn cười ba tiếng giống như là muốn nói vài lời chế giễu, nhưng thế công của Nhâm Quỷ Thần đột nhiên lại trở lên dồn dập, nhất thời không nói ra được, thật lâu mới lắp bắp nói: Ê, ngươi xin cứu binh à? Sau đó không còn tiếng nào nữa. Có thể thấy thế công của Nhâm Quỷ Thần mãnh liệt đến thế nào, Trương Thán muốn nói thêm vài câu cũng lực bất tòng tâm. Năm ngón tay của Đặng Thương Sinh hợp lại với nhau giống như một chiếc mũi dùi sắt, hai mắt toát ra ánh sáng hung bạo, nhìn thẳng về phía Đường Bảo Ngưu quát: Người dám đùa giỡn với ta sao? Đường Bảo Ngưu lùi lại một bước, lắc đầu khoát tay nói: Ai, ngươi hãy nghe ta nói, ta không có gạt ngươi. Bây giờ ngươi vận khí thử xem nào, trong bụng nơi thông cốc có phải hơi đau hay không? Đặng Thương Sinh lại ngẩn ra một chút nói: Đúng. Đường Bảo Ngưu nói: Vậy thì còn vận chân khí làm gì, không sợ nội thương sao? Đặng Thương Sinh vội vàng chốt chân lực đi. Đưa Bảo Nghiêu ngầm thở phào một hơi, thản nhiên nói: "Ngươi có biết vì sao không?" Đặng Thương Sinh quả thật hỏi: "Vì sao?" Đường Bảo Nghiêu nói: "Đó là vì ngươi luyện sai rồi." Đặng Thương Sinh lại quát lên: "Cái gì chứ?" Đường Bảo Nghiêu không chút hoang mang nói: "Nếu như ngươi không luyện sai, bằng vào nội lực của Hỗn Nguyên Chân Khí Thần Công mà ngươi đã tu luyện, sớm đã đạt đến trình độ trước này chưa từng có, sau này cũng không có, không tiến khoáng hậu, trước mắt không người có 102, làm sao có thể vận dụng lại cảm thấy đau đớn được chứ? Với tinh thần dũng cảm tìm tòi, quyết tâm sửa đổi, nhất đại tông sư danh gia võ thuật của ngươi chắc sẽ không sợ bệnh kỵ thầy lừa mình dối người để tiếp dẫn cho cái sai chứ?" Đặng Thương Sinh sửng sốt nửa buổi. Nhâm Quỷ Thần lại nói: "Lão đại, huynh còn nghe tên tiểu tử kia nói nhảm làm gì, mau giết hắn rồi đến bắt người giúp ta đi." Đặng Thương Sinh lần này lờ đi, hỏi Đường Bảo Nghiêu: "Ê, ta luyện sai chỗ nào nhỉ?" Đường Bảo Nghiêu chậm rãi nói: "Người luyện là dùng túc thiếu âm thận kinh phối hợp với thái thủ âm phế kinh phát lực, trước tiên mượn lực từ nhân cốc thủy tuyền lại lối liền với âm cốc, sau đó vận lực từ đan điền đi qua quan nguyên truyền vào tứ mãn trung chú hoàng du, lại chảy vào các huyệt thạch quan âm bộ bộ lang thần phong linh khư thần tàng, sau đó nhờ du phủ thông qua trung phủ chuyển sang vân môn, từ thiên phủ hiệp bạch đi xuống lực phát ở xích trạch, chạy về hướng khổng tối liệt khuyết đến kinh cử thái uyên ngư tế, sau đó năm ngón tay tụ lực như thế có thể sắc như đao kiếm, phá đá cắt thép dễ như trở bàn tay. Đây chính là thái thủ âm phế kinh phối hợp phát lực, có phải như vậy không? Đặng Thương Sinh lấy làm lạ nói: "Ờ, đúng vậy." Đường Bảo Nghiêu lại nói: "Người luyện là tiểu chu thiên vận công thông mạch pháp, những kỳ kinh bắt mạch như nhầm đốc đều phải thông suốt mới có thể luyện được, luyện tinh hóa khí được, tiến tới đại chủ nguyên huyền công luyện khí hóa thần." Đặng Thương Sinh vội kêu lên: "Ờ, nhưng ta đã đạt đến mức độ luyện hoàn thần hư rồi, sao còn xảy ra chuyện được chứ?" Đường Bảo Nghiêu biến sắc, một lúc sau mới bình tĩnh lại cười nói: "Ai, không ngờ ngươi lại có thể đạt đến trình độ luyện thần hoàn hư. Ê, ngươi có biết nội lực của ngươi bắt nguồn từ thủ thiếu dương tam tiêu kinh, còn cần huyệt mạch ở phần đầu và phần lực, trong đó bao gồm tỳ trúc không, hòa liêu, giác tôn, lô tức, nhĩ môn, khế mạch, ế phong, thiên dũ, còn có huyệt đạo nơi phần lưng là đại truy, kiên tỉnh, thiên liêu, bình phong." Đặng Thương Sinh mồ hôi chảy ròng ròng nói: Từ từ, đợi một chút, chậm lại một chút. Tức là ta dùng túc thiếu âm thận kinh và thủ thiếu dương tam kinh vận khí tụ lực, dùng thủ thái âm phế kinh làm phụ trợ, nhưng nguồn chân lực bắt đầu từ đan điền phát đến trong lòng bàn tay, có thể xem quan hệ mật thiết với yếu huyệt nơi lưng và vai. Còn yếu huyệt nơi đầu thì có liên quan gì nhở? Đưa Bảo Nghiêu vỗ chân mắng: "Ngươi còn khó điểm không biết, chỉ biết một mà không biết hai. Muốn luyện tốt thường sinh thích còn phải dựa vào mấy cái huyệt mà ngươi cho rằng không quan trọng này." Đặng Thương Sinh nghe xong liền cảm thấy điều này hoàn toàn khác hẳn với võ học thường ngày của hắn, sửng sốt cả buổi, thậm chí cũng ngỡ ngàng, lắp bắp nói: Người nói thật chứ?" Đưa Bảo Nghiêu nói: "Đương nhiên là ta nói thật rồi, không chỉ có mấy huyệt đạo này đâu. Người mê tập võ cũng giống như người đang yêu đương, có chút ngọt ngào liền nhất định theo đuổi đến cùng, quyết không chịu rút tay kịp thời. Cũng giống như người thích rượu không bao giờ chịu nếm, qua rồi dùng. Huống hồ Đặng Thương Sinh đã khổ luyện thương sinh thích suốt tận 16 năm, thậm chí dứt khoát sửa lại cả tên. Hôm nay nghe được Bảo Nghiêu nói ra những đạo lý hư hư thật thật này, như hiểu mà lại không hiểu, nhất thời quên mất đi tất cả, muốn nghe lại cho rõ ràng. Nếu không thì khó mà ngừng, lập tức hỏi: "Còn huyệt đạo khác thì sao, là huyệt đạo gì?" Đường Bảo Nghiêu nói: "Còn có đồng tử liêu, quyền liêu..." Nhông Quỷ Thần ở đằng kia lại kêu lên: "Ê, lão đại, huynh đừng nghe cái tên này lừa gạt nữa." Đặng Thương Sinh chợt quát to lên một tiếng: "Êm ngay!" Hắn cất ngang lời nói của Nhông Quỷ Thần, vội hỏi Đường Bảo Nghiêu: "Ngươi nói đi, còn có huyệt đạo gì?" Đường Bảo Nghiêu ung dung nói: "Huyệt đạo gì à? thái độ này của ngươi là sao? Đặng Thương Sinh khẽ giật mình. Thái độ của ta thế nào? Ơi, cũng không thế nào cả. Đường Bảo Nghiêu hai mắt nhìn lên trời, hai tay chắp ở sau đít, ung dung nói. Chỉ là hơi giống ta đang thỉnh giáo ngươi thì phải. Đặng Thương Sinh lập tức cung kính nói. Ê, xin các hạ chỉ điểm, khai thông bế tắc. Đường Bảo Nghiêu hừ hừ nói. Các hạ gì chứ? Ngươi có biết các hạ đây tên họ là gì không? Đặng Thương Sinh vội nói. Đang muốn thỉnh giáo. Đường Bảo Nghiêu ngước mặt lên trời nói. Danh hiệu của ta hơi dài một chút, ta sẽ lựa ra mấy quan điểm trọng yếu để nói cho người biết. Đặng Thương Sinh khiêm tốn nói. Được, được, được. Đường Bảo Nghiêu ngang nhiên nói. Ta gọi là thần dũng vô địch thiên hạ, đệ nhất tịch mịch, đệ nhất thông minh, đệ nhất vũ ủy đào thường bất nhập, duy ngã độc tôn thượng thiên nhập, kế vãng lai, khai ngọc diện lang quân, Đường Bảo Nghiêu. Đường công tiền bối. Hắn bổ sung, cộng thêm 8 chữ, dũng giả vô cụ, nhân giả vô địch. Đặng Thương Sinh ngẩn ra, lầm bầm cả buổi mới nắm được lời nói như nỏ như tiễn của hắn, lắp bắp kêu gọi một tiếng. Đường đại hiệp. Đường Bảo Nghiêu nói. Sai rồi. Đặng Thương Sinh lại càng hoảng hốt. Ê, ngươi không phải họ Đường sao? Ngươi hãy gọi ta là Đường Cự Hiệp. Đường Bảo Nghiêu phân tích. Cự Hiệp là đại hiệp trong đại hiệp. Trên đời này có nhiều đại hiệp lắm, ngươi cứ gọi ta là Đường Cự Hiệp, như vậy mới tương đối xứng thực hơn. Đặng Thương Sinh không khỏi nửa tin nửa ngờ với vị Đường Cự Hiệp trước mắt này. Trần Trạm Hoài nhịn không được nói. Tam Thánh, thuộc hạ thấy lời nói của tên tiểu tử này không tin được, không bằng để thuộc hạ tống cổ hắn đi. Đặng Thương Sinh quát lên. Hút sang một bên. Trần Trạm Hoài không dám kháng lệnh, liền lui sang một bên. Đặng Thương Sinh bình tĩnh nói. Đường Cự Hiệp, ngài nói ta luyện công sai, xin hỏi sai là sai chỗ nào? Ta nhìn người xuất chiều, lại nghe giọng nói của ngươi liền biết. Đường Bảo Nghiêu làm ra vẻ nói. Cho nên ta mới không động thủ với ngươi. Nếu ta nhắm được vào yếu điểm của ngươi ra tay, ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào? Đặng Thương Sinh tính tình bộc trực, gấp đến độ vén mặt lạ lên, lộ ra một khuôn mặt như sư tử, gần như muốn nói. Ây, đa tạ thủ hạ lưu tình. Nhưng mà lại nhịn không được, lại hỏi. Ngài vừa mới nói, ngay cả Hòa Liêu Tỳ Trúc, Lô Nhĩ, Tức Môn, Thiên Dũ, Giác Tôn, Ế Phong, Khế Mạch ở trên đầu, đấu cùng với cả Quyền Liêu, Đồng Tử Liêu, đều phải luyện thành khí công thần hợp. Nhưng làm thế nào để luyện đây? Đường Bảo Nghiêu trong lòng cũng thầm bội phục Đặng Thương Sinh có trí nhớ tốt. Hắn vội vàng nói qua mấy huyệt đạo này một lần, hơn nữa còn nói rất mơ hồ, rất lung tung. Nhưng mà Đặng Thương Sinh lại có thể lặp lại rõ ràng mấy thứ mà hắn thuận miệng nói ra. Đường Bảo Nghiêu không dám trả lời thẳng vấn đề của đối phương, chỉ giả vờ như bực mình. Hey, ngươi nhớ thiếu rồi. Đặng Thương Sinh ngẫm nghĩ, cúi đầu ngẫm nghĩ, lại ngước lên trời ngẫm nghĩ, vẫn là nghĩ không ra. Hắn dùng tay gõ gõ đầu nói. Hey, trí nhớ của ta không tốt, kính xin Đường đại hiệp chỉ điểm. Đường Bảo Nghiêu tức giận nói. Hey, uổng công ngươi là người học võ, Túc Thiếu Dương Đảm Kinh, còn có các huyệt Thượng Quan, Huyền Ly, Hạm Yếm. Mấy chữ phía sau hắn nói giống như nhai gạo nếp, nghe rất hàm hồ. Đặng Thương Sinh nghe không rõ, đành phải hỏi. Cái gì cơ? Đường Bảo Nghiêu nói lại một lần nữa. Đặng Thương Sinh chỉ miễn cưỡng nghe được một huyệt Huyền Ly, còn lại vẫn không nghe rõ, ánh mắt vô cùng bối rối. Đường Bảo Nghiêu tức giận đến dậm chân. Ây da, sao ngươi lại đần như vậy chứ? Hắn dùng tay chỉ vào lỗ tai của Đặng Thương Sinh. Chính là cái huyệt này này. Đặng Thương Sinh lúc này mới tỉnh ngộ, gật đầu nói. À, là Hạm Yếm. Đường Bảo Nghiêu lại dùng tay vén tai dưới mắt của hắn. Đặng Thương Sinh lúc này mới ngạc nhiên nói. Mệnh môn sao? Đường Bảo Nghiêu nổi giận đùng đùng, dùng ngón tay ấn vào gò má của hắn. Không phải mệnh môn, mà là huyệt Thượng Quan. Huyệt Thượng Quan mà cũng không biết, thật xấu hổ cho ngươi. Nói đến đây hắn đột nhiên biến thành chỉ quyền đánh vào mặt của Đặng Thương Sinh. Đặng Thương Sinh phản ứng có nhanh cũng không né kịp. Theo tiếng sương mũi vỡ vụn, thân hình đã bắn ra, rớt xuống bên ngoài cửa sổ. Đường Bảo Nghiêu cười ha hả nói. Đừng nói ta thừa dịp ngươi không đề phòng, tự hiệp ta đây mới dùng có 2 thành công lực, chỉ muốn ngươi nằm 2-3 tháng, chứ không muốn lấy cái mạng già của ngươi đâu. Hắn còn chưa dứt lời, một trận kình phong ập đến, Đặng Thường Sinh lại xuất hiện trước người. Mũi của hắn vỡ tung, xương gò má cũng nứt ra, nhưng lại không ngã xuống lầu. Hắn đã trúng một quyền, nhưng khi ngã xuống lại có thể đề khí nhảy lên. Dáng vẻ của hắn bây giờ so với một con sư tử đang tức giận còn đáng sợ hơn. Một con sư tử nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn thịt người, còn Đặng Thường Sinh hiện giờ lại giống như muốn đem Đường Bảo Ngưu nuốt cả da lẫn xương, sau đó nhổ ra rồi lại nuốt vào. Ít nhất ăn phải đến 111 lần mới có thể cam lòng. Đường Bảo Ngưu lập tức hối hận vì sao lại chỉ có dùng 2 thành công lực. Sớm biết cái tên này lì như vậy, hắn đã thi triển 6 thành công lực, chỉ trở lại 4 thành. Hiện giờ hối hận cũng không kịp. Đặng Thường Sinh quát lên. Ngươi gạt ta. Hắn vừa nói, máu mũi, tai, miệng liền chảy ra. Đường Bảo Nghiêu vội lắc tay nói, Đặng thưa quỷ, Đặng lão đầu nhi, Đặng lão tiền bối, ngài hãy nghe ta nói, ta. Lần này Đặng Thường Sinh không đợi hắn nói xong liền phát ra thường sinh thích. Đường Bảo Nghiêu đành phải vùng quyền, nắm đấm còn lớn hơn cả cái bát, nện vào đầu ngón tay của đối phương, giống như chùy sắt gõ vào thềm cửa vậy. Thế nhưng kết quả hắn lại nhảy dựng lên, đau đến mức nhảy dựng cả lên. Hắn cảm thấy bàn tay do máu thịt của mình giống như đập vào một chiếc đinh, không phải là một chiếc đinh, mà là 4 chiếc đinh chụm lại với nhau. Đặng Thường Sinh đã phát ra chiêu thứ hai, Đường Bảo Nghiêu muốn trốn, muốn tránh, muốn né cũng không còn kịp. Hắn hú lên quái dị, đưa tay lục lọi trong vạt áo, sau đó giơ lên cao quát lớn, người còn dám tới, ta sẽ bà nội nó chứ. Ném ra yên vũ mồng mồng của Thục Trung Đường môn chúng ta. Yên vũ mồng mồng là đồng môn ám khí của Tứ Xuyên Đường môn, rất khó ứng phó, mà Đường Bảo Nghiêu quả thực cũng họ Đường, tướng mạo lại rất có khí phái. Ngoài trừ vạn bất đắc dĩ, người trong võ lâm đều không ai muốn đối địch với đệ tử Đường môn. Thiện dùng ám khí, khó lòng phòng bị. Đặng Thường Sinh lập tức ra tay chậm đi một chút. Đường Bảo Nghiêu nhân cơ hội này giống như cá vượt cửa rồng, cá chép nhảy xuyên sóng ra ngoài. Không ngờ hắn vừa đứng lại, một tiếng vèo bỗng vang lên, vật ở trên tay đã bị người khác đoạt đi. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đội nón rộng vành của Mã Liệt, đã đoạt đi cái túi liền của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, đây mà là đường môn cái gì chứ. Đặng Thường Sinh vừa nhìn thấy người kia, vẻ vui mừng hiện rõ ở trên nét mặt. Nhị thánh, ngài cũng tới rồi. Người đội nón cỏ che mặt kia lạnh lùng nói, hôm nay cả thất thánh cũng đến, lão phù làm sao có thể không đến chứ. Ê dường như rất không hài lòng, ngươi và lão tứ, ngay cả hai tên lưu manh này cũng không giải quyết được, thật là mất mặt quá đi. Đặng Thường Sinh xấu hổ nói, vâng. Hắn lại chăm chăm nhìn vào Đường Bảo Nghiêu, hai mắt phát ra ánh sáng hùng ác. Đường Bảo Nghiêu nghe xong nhịn không được lớn tiếng kháng nghị, cái gì là lưu manh chứ, vũ nội hiệp đệ nhất cao thủ thiên hạ vô địch Đường Bảo Nghiêu. Lần này hắn thấy tình thế không ổn, cho nên giới thiệu ngắn gọn đi một chút. Người đội nón cỏ kia nói, tốt, vậy để ta giết người trước. Nói xong đôi tay đã chụp đến cổ họng của Đường Bảo Nghiêu. Đường Bảo Nghiêu mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lần này thực sự quá nhanh, đành dùng tay trái để cản lại. Ngay lúc tay trái của Đường Bảo Nghiêu khẽ động, tay của người kia đã chụp vào bên vai trái của hắn. Nửa bên vai trái của Đường Bảo Nghiêu lập tức giống như tê liệt đi. Hắn vội vàng dùng tay phải ngăn lại, nhưng khi tay phải vừa mới giơ lên, tay phải của người kia liền chụp vào cánh tay phải của hắn, tay của hắn cũng liền mềm nhũn ra. Sau đó tay của người kia lại móc vào cổ họng của Đường Bảo Nghiêu. Người nọ vẫn luôn sử dụng cánh tay này là tay phải, giống như không có tay trái vậy, lại giống như y vốn không cần dùng đến tay trái, bởi vì y chỉ dựa vào một cánh tay phải này là đã quá nhanh, nhanh đến mức không cách nào chống cự được, lại giống như mang theo sấm sét, chạm vào nơi nào là nơi đó bị phá hủy. Nhưng đó chỉ là một cánh tay mềm nhưng không có xương. Hiện giờ cánh tay này đang nhắm vào cổ họng của Đường Bảo Nghiêu, lần này Đường Bảo Nghiêu dù làm cách nào cũng không tránh được. Đường Bảo Nghiêu thấy Trương Thán có thể cầm cự với Nhâm Quỷ Thần, trong lòng không phục. Võ công của hắn mặc dù không có chỗ nào hơn người, nhưng trời sinh dáng vẻ vô cùng khí phái, thích chơi đùa. Hắn không chịu tập trung tu luyện võ công, nhưng tinh thần lại rất nhiều võ học của các nhà các phái vang danh trong thiên hạ, chỉ nhìn qua là không quên được. Vừa thấy võ công mà Đặng Thương Sinh tu luyện chính là Thương Sinh Thích, nhất định phải lối liền kinh mạch, hao tổn chân khí. Lại thấy hai mắt của y lộ ra hùng quang, nói giọng khàn khàn, liền đoán rằng tính tình của y nóng nảy, dễ sinh máu đờm. Bởi vì luyện công quá gấp mà các huyệt thần phong nhất định thường hay đau nhức. Đường Bảo Nghiêu cố ý dùng lời thăm dò, quả nhiên đột nhiên nói trúng. Hắn mượn chuyện này lừa gạt Đặng Thương Sinh một phen, không ngờ chỉ có thể gây thương tổn mà không thể khống chế được đối phương. Lúc này trận đầu xuất hiện một lão già, cánh tay mềm nhũn, đã sắp đi lấy mạng của hắn. Hắn gần như muốn kêu lên cứu mạng, không ngờ còn có người kêu lên trước hắn. Cứu mạng!